Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sặc mùi chanh đâu oán chết nàng sống. Những lời nói khi nãy, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có tin rằng, bổn vương một nhát chém chết người. Lời hay không nói hai lần, có phải vương gia không xài lỗ tai hay không vậy, nếu vậy mau đi tìm thái y đi. Đừng có ở đây lớn tiếng với ta cũng không có ích gì đâu, ta cũng không phải là thái y, ta càng không biết chữa bệnh nữa đó. Dương Xuyến Xuyến nhướng nhướng mày, bộ dạng lười biếng, mang theo vài phần khinh bỉ, nói tiếp. Đúng là ồn chết người mà, ngươi nói bổn vương là con chó. Giọng điệu của Tô Cẩm Lý chứa đựng sát ý nồng đậm. Ta nói ngài là chó hồi nào vậy? Dương Xuyến Xuyến nhướng nhướng mày, nói tiếp. Ta chỉ nói có lần vào ban đêm bị chó cắn qua một lần thôi mà ta có nói ngài là chó đâu chứ. Nên nói là cũng chính Tô Vương gia ngài tự nói đó nha. Không liên quan đến ta đâu đó. Thật đúng là TMD điên mà. Chửi người chính là đồ điên. Cho dù ta đánh không lại ngươi, cho dù là ta không liều mạng được với ngươi. Cho dù một câu nói của ngươi có thể lấy mạng của ta. Chấm, nhưng mà trước tiên ta phải nói cho hả giận cái đã. Đúng là nhịn uất ức tới muốn chết luôn mà. Rõ ràng bị người ta ăn còn phải chịu tội nữa là sao? Ông trời ơi, cái tên nam nhân này, rốt cuộc chừng nào mới xong đây hả trời? Nàng đường đường là Dương gia đại tiểu thư, lúc còn ở hiện đại, hô phong hoán vũ, không gì không thể. Thế mà bây giờ nàng còn phải nhỏ nhẹ mà nhịn hắn. Ánh mắt Tô Cẩm Lý toát lên sự dứt khoát nhìn bóng lưng của nàng, bỗng chốc đè Dương Xuyến Xuyến xuồng hàm chứa ý tứ trừng phạt. Dương Xuyến Xuyến trợn trắng mắt, không phải chứ, các tên vương gia này, hắn là tên ngốc ét sao, bộ không nghe thấy nàng mắng hắn sao, thế mà hắn lại thật là còn muốn lăn nàng thêm lần nữa sao. Dương Xuyến Xuyến định thần lại, chớp chớp đôi mắt nhìn Tô Cẩm Lý, ánh mắt hiền từ nhìn Tô Cẩm Lý từ khuôn mặt hắn, biểu tình lộ ra sự khinh bỉ, đưa mắt nhìn xuống. Trực tiếp nhìn thẳng vào cái chỗ ấy ấy của hắn, yên lặng không động đậy, vốn là Tô Cẩm Lý đang muốn trừng phạt nữ nhân này. Nữ nhân này thế mà lại liếc nhìn xem thường hắn như thế. Cơ mà, lửa giận này, ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Dương Xuyến Xuyến, bỗng chốc nổ ầm cả lên. Dương Xuyến Xuyến, giận dữ trách mắng, ngươi không cần mặt mũi nữa hay sao hả? Thế mà lại nhìn chết một chỗ vào hạ bộ của nam nhân thế hả? Dương Xuyến Xuyến nghe thấy Tô Cẩm Lý tức giận gào to, không nhanh không chậm mà ngước mắt lên, nhìn Tô Cẩm Lý một cái, sau đó nhanh chóng ngã lên giường, bình tĩnh mà thốt lên một câu. Khó trách người người đều nói nam nhân là động vật hay kích động mà. Cách chương.